Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, tu chân phúc lợi, tác giả, Lão Tư Kích. Một cái văn minh phát triển muốn nhảy lớp trên cơ bản là không có khả năng. Nếu là lúc này chính mình muốn trực tiếp đột phá thời gian này hạn chế cũng là không có khả năng. Nhưng là nếu chính mình gần chỉ là dựa vào lúc này album bắt trước ra tới một cái tu chân thế giới một loại sơ cấp giai đoạn. Kỳ thật hẳn là không khó. Ít nhất tương đối với người thường tới nói. Bọn họ đều chỉ là nắm giữ tu chân kỹ thuật người thường mà thôi. Khoảng cách chân chính tu chân giả còn thực xa xôi. Hơn nữa lúc này mọi người cũng minh bạch. Cái này toàn dân tu chân nếu một cái khống chế không hảo liền sẽ hoàn toàn thay đổi thế gian cục. Diện. Đặc biệt là như là Tạ Thiên Minh bộ dáng này chính trị tay ra đời. Hắn đối với cái này thay đổi là nhất rõ ràng. Phải biết rằng liền ở phía trước một thời gian. Những người đó chân chính bắt đầu tiến hành võ học nghiên cứu học tập thời điểm. Rất nhiều bình dân bởi vậy được lợi. Nhưng là trên thực tế chân chính lực lượng vẫn là nắm giữ ở bọn họ này đó đại thế gia trong tay. Nếu là tu chân đâu này liền không nhất định. Nếu bọn họ còn muốn nắm giữ loại này lực lượng, vậy chỉ có tiếp tục đi bảo trì loại này có thể áp chế những người khác. Này liền phi thường phiền toái. Loại này cách giải quyết liền cần phải có năng lực. Nhưng là hai bên đều là cùng nhau tiến vào tới rồi tu chân bên trong. Như thế nào có năng lực thượng khác nhau thực hiển nhiên lúc này nếu hai bên đồng thời tiến vào đến tu chân thế giới. Như vậy bọn họ ai có thể nghiêu bức liền không nhất định. Vấn đề này kỳ thật thực hảo giải quyết. Bất quá phương pháp giải quyết ta còn là muốn nghiệm chứng một chút. Lý Thông cười hắc hắc chính mình lấy ra tới một chương bức họa cuộn tròn. Theo sau chính mình đưa vào sửa chữa điều kiện. Thứ này liền sẽ đối toàn bộ xã hội tiến hành bắt chước. Mặc kệ là bộ dáng gì xã hội kỳ thật đều là như vậy. Nhân tạo linh căn xác thật là không được. Nhưng là một khi xuất hiện một thiên tài. Loại này linh căn kiểm tra đo lường ra tới lúc sau. Sẽ có môn phái tới tìm. Những cái đó dựa vào nhân tạo linh căn tới cùng lúc này chỉ là có được thấp nhất cấp linh căn mà. Thôi, bọn họ nhiều nhất cũng chính là tiến vào đến trúc cơ kỳ mà thôi. Bọn họ những người này nhiều nhất thành tựu cũng chính là như thế. Trừ phi bọn họ thật sự có thể lộng tới tốt đan dược. Sớm nhân tạo linh căn thời điểm tăng lên chính mình linh căn cấp bậc. Đồng dạng cũng có kỳ ngộ. Chỉ cần vượt qua nhất định cấp bậc. Bọn họ liền có thể tiến vào đến chân chính bình thường tu chân giới. Đồng dạng Lý Thông cũng minh bạch. Loại này cấp bậc tăng lên cùng có thể tiến vào cảnh giới kỳ thật chính là đem tu chân cái này khái. Niệm nhân vi tách ra. Vì cái gì phải làm loại này ngụy toàn dân tu chân. Đó chính là bởi vì lúc này bọn họ những người này yêu cầu ổn định. Lý Thông cũng minh bạch. Nếu một cái thế giới thật sự tất cả đều náo động đi lên. Như vậy đối với ai đều là bất lợi. Đặc biệt là lúc này chính mình còn cần đối mặt loại này dị thú uy hiếp. Liền càng thêm không thể rối loạn. Nếu là chính mình muốn đem lúc này người tất cả đều ổn định xuống dưới. Như vậy liền yêu cầu duy trì loại này hiện tồn hệ thống ổn định. Đồng thời còn cần chính mình từ cái này phía trên tiến hành sửa chữa. Nếu là như thế này, kỳ thật căn bản là không có thay đổi a. Lý Thông giờ khóc giờ cười nhìn bắt trước. Cái này phía trên bắt trước phi thường buồn cười. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Cái này ngụy tu chân giả thế giới phi thường buồn cười. Lý Thông ở bắt đầu lộng thứ này lúc sau. Hắn mới phát hiện cái này phía trên đồ vật đã biến hóa. Căn cứ linh căn tới tiến hành phân loại. Cái này thật sự là quá kia gì. Mặc kệ nói như thế nào. Cái này phía trên thực tế chính là phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Nếu là muốn phân nói. Loại này cấp thấp người thường đã tất cả đều không cần loại này hố tra chiến đấu. Nhưng là bọn họ lại là tinh khắp cả tu chân cơ sở sinh sản. Tỉ như nói đào linh thạch. Còn có quan hệ với những cái đó linh thực. Linh dược chờ đồ vật bồi dưỡng đây đều là yêu cầu làm cho bọn họ này đó người thường tới làm. Loại này người thường tới làm loại chuyện này căn bản không cần bọn họ linh khí cao tới trình độ nào. Bọn họ chỉ cần có thể khống chế pháp đàn dùng đồ vật là đến nơi. Mặt khác không có linh căn người căn bản là không có khả năng dùng loại này ngoạn ý. Loại này cấp thấp tu chân giả giống nhau cũng có thể làm được. Lý Thông sờ soạng một hồi lúc này mới phát hiện vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trừ phi là chân chính xuất hiện tiểu xác xuất sinh ra thời điểm xuất hiện cao thuộc tính linh căn. Cái này linh căn xác suất rất nhỏ. Nói cách khác toàn bộ bên trong đều sẽ cố định xuống dưới. Trừ phi là chân chính xuất hiện một ít kỳ tích. Nếu không căn bản là không gì. Nhưng là từ nào đó phương diện tới nói. Đây là cố hóa giai tầng. Chuyện như vậy nhưng thật ra không tồi. Lý Thông cười hắc hắc. Phương thức này nhìn dáng vẻ giống như chỉ là một cái bình thường sự tình. Giống như nhìn qua thực tàn nhẫn. Nhưng là Lý Thông cũng hiểu được. Này chỉ là một cái bắt đầu. Chờ đến thế giới này linh khí đầy đủ đến tự nhiên sinh sản đều có thể sinh ra tất cả đều là linh. Căn hài từ thời điểm. Lúc này liền không cần chính mình đi lộng. Đặc biệt là lúc này mặc kệ bộ dáng gì linh căn đều phải đã chịu hạn chế. Nhìn cái này bắt trước bức họa cuộn tròn phía trên xuất hiện hình ảnh. Lý Thông lúc này mới nở nụ cười. Bộ dáng này vẫn là thực không tồi. Này xác thật là không tồi. Bất quá bộ dáng này muốn phát triển trở thành trong tưởng tượng bộ dáng. Đánh vỡ loại này trong truyền thuyết quốc giai cấp khảm. Này liền yêu cầu đại lượng thời gian. Lý Thông nói xong đem bức họa cuộn tròn đặt ở Tạ Thiên Minh trước mặt. Nhìn mấy thứ này nội dung. Những người này càng là tò mò liếc mắt này đó nội dung. Một đám tất cả đều kinh ngạc nhìn phía trên nội dung. Này cùng lòng đang thế giới lại có cái gì khác nhau, đây là ngươi phải làm, đúng vậy. Lý Thông không chút do dự gật gật đầu. Bộ dáng này thế giới chúng ta có thể đem cái này bình thường tu chân phương thức giao cho bọn họ. Như vậy đâu bọn họ gần nhất có thể hưởng thụ đến tu chân lực lượng. Thứ hai cũng có thể dùng tu chân mang đến thọ mệnh tăng lên tới tăng lên chính mình thọ mệnh. Đây mới là quan trọng nhất. Thọ mệnh đây mới là trung cực mục tiêu. Lý Thông phi thường rõ ràng. Nhân loại phát triển tới rồi một cái cực hạn lúc sau. Thọ mệnh kỳ thật là một cái trọng yếu phi thường chỉ tiêu. Quân không thấy người đều thọ mệnh như cũ là phán đoán một cái khu hay không như bức cơ bản chỉ số. Cho nên chỉ cần tăng lên người thọ mệnh. Như vậy cái gì cũng tốt nói. Tri thức có thể tích lũy càng nhiều. Văn hóa có thể phát triển càng lâu. Cá nhân học thức tăng lên càng cao, càng không cần phải nói cái gì tu chân lúc sau mang đến các loại ẩn tính phúc lợi. Tỉ như trí nhớ tăng nhiều, lực lượng lực khống chế tăng mạnh, đủ loại phúc lợi càng là có thể trực tiếp đem người thường đưa tới một cái khác độ cao. Nhưng là này đều chỉ là bắt đầu. Tạ Thiên Minh nhìn cái này bức họa cuộn tròn bắt trước. Càng là tò mò phương đạt tới một ít quản lý giả trên người. Hắn bản thân chính là thành thị này quản lý giả, nhưng là giờ này khắc này hắn thấy được những cái đó tu chân quản lý giả lúc sau. Càng thêm chấn kinh rồi. Này, chẳng phải chính là ở làm tu chân giả quản lý thế giới này, Tạ Thiên Minh biểu tình có chút cứng đờ. Tất cả mọi người đều là tu chân giả. Nói gì quản lý thế giới nói chuyện. Lúc này Lý Thông ngược lại là nở nụ cười. Cái này phía trên người là một cái bình thường quản lý giả. Đây cũng là tu chân giả. Hơn nữa là kim đan kỳ tu vi. Cùng tầng dưới chót người bất đồng chính là. Những người này không riêng gì sẽ phía dưới những người đó năng lực. Còn sẽ lợi dụng chính mình trường thọ tới phong phú chính mình tri thức. Mấu chốt là hắn có vũ lực. Một cái thành thị chỉ cần mấy cái quản lý giả như vậy đủ rồi. Đến nỗi kim đan kỳ trở lên người. Vậy muốn dựa vào kim đan kỳ trở lên người đến từ ta quản lý. Lý Thông cười hắc hắc. Này phía trên căn bản là hiện tại một cái kim đan kỳ trở lên người giang hồ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.